Chương 2478, phiên ngoại thiên, nhiếp vô danh 12. Lăng Miểu, ngươi nói xử trí bọn họ như thế nào? Nhiếp vô danh nhìn chằm chằm Lăng Miểu cười nói. Tùy ngươi. Lăng Miểu mặt không biểu tình mở miệng. Giết thế nào? Nhiếp vô danh suy nghĩ một chút nói. Ừm. Lăng Miểu gật đầu. Chờ chút ngươi mới vừa nói ngươi gọi vô danh thần hư đạo nhân vội vàng nói. Ông nội vô danh ngươi đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Nhiếp vô danh cười nói. Ngươi, không phải là họ nhiếp đi. Thần hư đạo nhân tiếp tục nói. Theo thần hư đạo nhân dứt tiếng, nhiếp vô danh cùng Lăng Miểu đều là kinh ngạc. Thần hư đạo nhân này là làm thế nào biết? Ngươi làm sao biết họ của ta? Nhiếp vô danh thần sắc hơi có chút hiếu kỳ. Con bà nó, ngươi con miệng nó thật đúng là họ nhiếp à, không phải là trùng hợp thôi. Thần hư đạo nhân so nhiếp vô danh càng thêm kinh ngạc. Còn không đợi nhiếp vô danh tiếp tục mở miệng, thần hư đạo nhân lại nói, ngươi đừng nói với ta, ngươi là độc lập 12 châu thiên thủy thành nhiếp gia nhiếp vô danh. Con bà nó, ngươi đây đều biết, ngươi điều tra ta nhiếp vô danh sửng sốt một chút. Chết thần côn. Ngươi biết hắn bị nhiếp vô danh ép trên mặt đất nhất chi hoa vội vàng hỏi. Đội trưởng, thật là ngươi a, ta còn tưởng rằng ngươi chết đây. Thần hư đạo nhân ôm nhiếp vô danh bắp đùi. Ngươi bất ở chỗ này làm quen với ta, đội trưởng cái gì, ta cũng chưa từng thấy ngươi. Nhiếp vô danh nói. Ta à đầu trọc, năm đó ở Độc Lập Châu, ta vẫn là đội viên của vô danh thương đội đây. Thương đội chúng ta liền hai người chúng ta, ngươi là đội trưởng, ta là đội viên. Ngươi quên. Thần hư đạo nhân mặt đầy kích động. Hắc nhiếp vô danh một mặt ngộng bức nhìn lấy thần hư đạo nhân. Ngươi là đầu trọc đúng vậy, ta là đầu trọc khi còn bé ngươi còn lừa gạt tiền ta đây. Ngươi nói coi như nộp học phí rồi, để cho ta đi theo ngươi, vào vô danh thương hội, sau đó cùng nhau kiếm nhiều tiền, dẫn ta nhậu nhẹt. Thần hư đạo nhân gật đầu liên tục. Ta đi, thật đúng là ngươi tên khốn kiếp này. A nhiếp vô danh một tay đem thần hư đạo nhân nhấc lên, sau đó ngươi liền chạy đi nhấp ra. Nói với mẹ ta lừa tiền ngươi, mẹ ta cùng ba ta đem ta đánh đôi hôn hợp một trận à, có loại sự tình này sao, ta làm sao không biết, không có, tuyệt đối không có. Thần hư đạo nhân liền vội vàng lắc đầu, ây ta đoán chừng là bị ngươi lừa gạt mặt khác một số người đi cáo trạng, ta tuyệt đối không có. Đánh rắm, mẹ ta nói là một cái tiểu chọc đầu, tặc mi thử nhãn, vừa cùng nàng tố cáo, còn vừa liếm nước mũi. Không phải là ngươi là ai, ngươi khi còn bé nhất con mẹ nó yêu liếm nước mũi rồi. Nhiếp vô danh nói. Thần hư đạo nhân, nhất chi hoa, chết thần côn, ngươi lại có thể ác tâm như vậy. Đội trưởng hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, tại sau đó ta liền chưa từng thấy ngươi rồi, ta còn tưởng rằng ngươi bị mẹ ngươi đánh chết đây. Thần hư đạo nhân thở dài nói, vốn là dự định theo ngươi học làm ăn, kết quả ngươi không còn, ta chỉ có thể học võ hiện tại làm cho người ta làm công, gần đây thiếu tiền. Cho Triệu Diệp Chiêu làm lính đánh thuê, ngươi có thế ngàn vạn lần chớ đi tìm Triệu Diệp Chiêu, hắn đều sớm bày thiên la địa võng, chờ các ngươi thì sao. Chết thần côn, ngươi làm sao nhanh như vậy liền phản bội nhất chi hoa. Cả kinh nói. Nói nhảm, chúng ta từ nhỏ chơi bùn lớn lên. Nhiếp vô danh mắt liếc nhất chi hoa. Nhất chi hoa, nhiếp vô danh nhìn lấy thần hư đạo nhân, làm cái gì lính đánh thuê, sau đó đi theo ta. Hiệu buôn vô danh ta sau đó tất nhiên sẽ hiển lộ tài năng, thay thế thẩm gia đội trưởng, ta tin tưởng ngươi, lấy sự vô sỉ của ngươi, tuyệt đối không có vấn đề, chúng ta phải hoàn thành lời hứa lúc đó, ăn ngon mặc đẹp, để cho thẩm gia cho chúng ta bưng trà dâng nước, ăn tổ yến vi cá, ăn một chén ngược một chén. Thần hư đạo nhân gật đầu liên tục. Đầu trọc, ngươi nói đúng, vẫn là ngươi biết ta. Nhiếp vô danh nói. Đội trưởng, ngươi có bao nhiêu tài chính khởi động? Thần hư đạo nhân hiếu kỳ hỏi. Trước mắt không có. Nhiếp vô danh suy nghĩ một chút nói. Thần hư đạo nhân.